Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ta, bản bộ tạp dịch binh, Roy không đi một bước, này cầu dường như đều không gặp được Roy giống nhau, vô luận là từ góc độ nào trên, Roy đều có thể trước giờ dự trù, đồng thời làm ra chính xác tránh né, coi như này cầu tại như vậy bất quy tắc đều không thể ở đụng tới Roy một cái. Vừa mới bị đánh chúng chỉ là Roy đang tìm Haki Kenbunsoku cái loại cảm giác này mà thôi. Roy bây giờ tìm đến rồi cảm giác mới ra tay. Trong hoàn cảnh này huấn luyện Haki Kenbunsoku cũng là có không ít tác dụng. Làm Roy có thể nhanh chóng tránh né những thứ này bất quy tắc đụng cầu. Hai vị phụ trách ghi chép hải quân sĩ quan cấp tá đều hiểu. Roy tuyệt đối là có bá khí. Cũng không phải là qua quýt ngu dốt. Điểm ấy bọn họ ở hải quân tướng quân trên người mới có thể thấy được phản ứng. Nhưng mà bọn họ thật không ngờ cư nhiên ở một cái hải quân tân binh trên người có thể chứng kiến. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ giật mình? Ở Haki Kenbunsoku xuất hiện sớm nhất thời điểm. Op ở giữa là ở Skypiea. Bị kêu là Mantra. Nhưng mà nhìn kỹ là có thể phát hiện Mantra cùng Haki Kenbunsoku kỳ thực có một chút xíu phân biệt. Phân biệt ở chỗ Mantra là có thể nghe tiếng lòng của người khác. Tỉ như Skypiea lên thần quan hiểu ra giống nhau. Hắn có thể nghe được Luffy cùng Sanji tiếng lòng của bọn họ. Biết bọn họ muốn công kích phương hướng nào. Cái vị trí kia. Nhưng mà Ino đối mặt Luffy hướng về phía Hoàng Kim Thuyền công kích. Mượn Hoàng Kim Thuyền bắn ngược. Điểm ấy Ino nhưng không cách nào làm ra dự phán. Có thể nhìn ra cùng Haki Kenbunsoku có khác nhau rất lớn. Haki Kenbunsoku coi như là không còn cách nào nghe được tiếng lòng cũng có thể cảm ngộ bốn phía. Biến hóa, làm ra nhanh chóng nhất dự phán tránh né. Nếu như Ino sử dụng là Haki Kenbunsoku, như vậy Luffy cái chủng loại kia bất quy tắc bắn ngược hắn chắc là có thể tránh thoát mới đúng. Mantra chỉ có thể nói là Haki Kenbunsoku trong khi tu luyện một loại trong đó. Cũng không thể tính là chân chánh Haki Kenbunsoku. Haki Kenbunsoku cũng chia làm rất nhiều chủng. Tỉ như chống trải nhận biết. Nhân vật đại biểu là Fujitora. Hắn Haki Kenbunsoku có thể đạt được tầng khí quyển trên. Đại khí bên ngoài đem vẫn thạch kéo xuống. Điểm ấy là có thể nhìn ra Fujitora Haki Kenbunsoku nhận biết phạm vi cường đại đến mức nào. Còn có một loại là dự kiến tương lai. Haki Kenbunsoku vốn chính là dự phán chiêu số. Nhưng mà trải qua tu luyện phía sau thậm chí có thể đạt được chứng kiến ngắn ngủi tương lai đoạn. Ngắn, nhân vật đại biểu là tứ hoàng Big Mom con trai. Katakuri, Roy Haki Kenbunsoku coi là một loại thần kinh đao. Hắn Haki Kenbunsoku ở thời điểm chiến đấu có thể kích thích ra. Càng là loại tình huống này càng là có thể đem kích thích ra. Ở bất quy tắc đụng cầu ở giữa, Roy Haki Kenbunsoku có thể khiến cho hắn tránh thoát vô số lần công kích. Chỉ thấy Roy chậm rãi đi ra ngoài, cũng không có bị một viên cầu ở trúng mục tiêu. Điểm ấy nhìn bốn phía người vây xem là mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ không rõ ràng lắm rốt cuộc là Roy tránh ra đụng cầu. Vẫn là này đụng cầu căn bản không có công kích được Roy. Bởi vì Roy tốc độ quá nhanh. Gần như trong nháy mắt là có thể mau tránh ra. Mấy năm nay hắn không ít bị gáp nắm đấm. Lâu ngày năng lực kháng đòn. Cùng năng lực né tránh có không ít đề cao. Đã ở bị đánh trong quá trình luyện thành rồi rất nhanh tránh né. Roy. Zephyr lão sư nói nhân chính là hắn. Không nghĩ tới cư nhiên ở loại này niên kỷ cũng đã học xong bá khí. Lưỡng tên sĩ quan cấp tá rồi nhanh chóng ghi chép. Bọn họ là tân binh khảo hạch huấn luyện viên. Hầu như mỗi một tân binh tiến đến đều gặp phải loại này khảo hạch. Nguyên vẹn khảo hạch từng cái tân binh giữa năng lực cùng cá tính phương diện. Có thể nói các tân binh có thể hay không tiếp tục lưu lại tinh anh trong doanh trại đều quyết định. Bởi cho bọn hắn bây giờ bút, phía dưới, Roy không nhanh không chậm đi hướng Very Good. Very Good đầu nổi bồng bềnh giữa không trung. Trông thấy Roy từng bước một tới gần. Hắn muốn nói không khẩn trương là không có khả năng. Cuối cùng Roy xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Very good, cũng ý thức được không tốt. Đem tất cả cầu đều triệu tập trở về. Rất nhanh đem thân thể của chính mình khôi phục. Chết tiệt vương bát đàn. Người rốt cuộc là làm sao làm được. Nhìn một chiêu này ngươi có thể hay không tránh thoát đi. Very good, cả giận nói. Giơ ngón tay lên hướng về phía Roy. Phóng ra đậu. Từ trong tay hắn một tiết trên ngón tay. Móng tay của hắn đắp vị trí biến thành một viên đậu đậu. Ngay sau đó viên này đậu đậu dùng một loại gần như tốc độ của viên đạn rất nhanh bắn về phía Roy. Không có ích lợi gì. Quá chậm, Roy nhéo một cái, buông lỏng né tránh, phóng ra đậu, phóng ra đậu, phóng ra đậu. Very good hiển nhiên rất không tin. Tiếp tục phóng ra trong tay hắn lên đậu đậu. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng mà hắn những công kích này một chút tác dụng cũng không có. Ngược lại thì Roy khoảng cách với hắn càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, Very good nở nụ cười. Đào, người nghĩ rằng ta đậu đậu chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Roy tiểu tâm, Hina ở Roy phía sau hô. Đang ở Roy không nhìn thấy phía sau. Very good phát xạ ra ngoài này đậu đậu trên không trung ngưng lại một hồi. Ngay sau đó nhanh chóng bắn ngược trở về. Lần này tốc độ là phóng ra tốc độ nhanh hơn. Như là bị hấp trở về giống nhau. Hơn nữa lúc này đây cũng không phải chỉ có một viên đậu đậu trở về. Là tất cả hơn 10 viên đậu đậu. Bởi vì Very good hai tay của cũng không có. Đều bị hắn hóa thành chỉ có to bằng hạt châu nhỏ đậu đậu. Lần này nhìn ngươi có thể hay không né tránh. Very good nở nụ cười. Phảng phất là nắm chắc phần thắng. Thua. Hai vị sĩ quan cấp tá đồng thời lắc đầu nói. Đang ở Very good lời mới vừa dứt, Roy chợt quay đầu, hai tay nhanh chóng ra sau đó dùng một loại hoa cả mắt phương thức rất nhanh xuất thủ. Trong không khí chỉ có thể nhìn được một đoàn tàn ảnh. Cũng không nhìn thấy Roy tay quỹ tích, làm Roy lúc ngừng lại. Hai tay của hắn bên trong đã là tràn đầy một sấp giày. Chỉ thấy trên tay của hắn đã xuất hiện một sấp giày đậu đậu. Những thứ này đậu đậu nắm bắt có gan cảm giác. Mềm nhũn, những thứ này đậu đậu đều là thân thể của ngươi đúng không? Roy xoay người đối với Very good cười nói. Làm sao có thể? Không, tay không. Very good khó có thể tin đạo. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể tay không tiếp được hắn tất cả đậu đậu. Hầu như nhìn không thấy Roy là dùng biện pháp gì bắt hắn lại này đậu đậu. Không phải, đột nhiên Very good sắc mặt thay đổi đến khó coi dị thường. Ngay sau đó hắn cắn răng, lộ ra vẻ mặt thống khổ, cả khuôn mặt đều nhăn nhó. Nhìn kỹ Roy lời nói là có thể phát hiện, Roy hai tay của gắt gao nắm bắt. Trong tay này đậu đậu bị Roy dùng sức nắm chặt. Những thứ này đậu đậu vốn chính là Very good trên thân thể một bộ phận. Bị nắm bắt đậu đậu, giống như là ở nắm bắt tay hắn giống nhau. Hai tay đừng nặn lấy đồng thời bị thương các bộ vị đều đang ma sát. Giống như là một đứa bé đi cùng một tên đại hán nắm tay giống nhau. Hai tay suýt chút nữa bị niết thành một đoàn. Xem ra không sai biệt lắm. Cút cho ta a! Roy đem vật cầm trong tay này đậu đậu toàn bộ quăng trở về. Tha trụ té xuống đất đại dã chư. Hướng bọn họ vừa mới nướng kiếm sỉ hổ địa phương đi tới. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi tên là gì? Very good quỳ trên mặt đất. Hai tay đã khôi phục. Bất quá bị bóp bầy biện ra bất quy tắc vặn vẹo. Nhưng mà hắn như trước nhìn chòng chọc vào Roy cắn răng hỏi. Ta à, ta gọi Roy, là hải quân bản bộ nhất danh tạp dịch. Roy quay đầu cười nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.